Chương 161, mang đến hòa bình ác ma. Đế đô trong nháy mắt hóa thành vỡ nát, hộ quốc thần cơ sớm đã tiêu vong tại địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tẹn sầy bên trong. Đại thần cùng tiểu hoàng đế càng là không nhìn thấy tung tích, đế quốc hắc ám tại thời khắc này triệt để bị chôn vùi. Nhưng xạ mù ai đối với cái này không có quá nhiều cảm giác, những này với hắn mà nói quá đơn giản. Người khác cả một đời không đạt được sự tình trong mắt hắn chẳng qua là sự tình trong nháy mắt, hoàn toàn không có có bất kỳ cảm giác gì. Tại địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tèn sẽ thiên đọa hiệu quả sau xa xa mì nạ tổ bọn người rốt cục thở dài một hơi. Còn tốt chặn lại. Mì nạ tổ cảm khái thở dài một ngụm, vương lòng cười cười. Dĩ dĩ dạ cũng là như thế, hắn đối tại tình huống hiện tại đã không biết nên nói cái gì cho phải. Ta đều đã không biết nói cái gì cho phải. Hắn cảm khái nhìn xem tình huống chung quanh, có chút đàn ở dê cha tờ lúc này xả mù chậm rãi đi tới, mắt trái của hắn đã bế 387 lên trên mặt cũng không có cái gì biểu lộ. Sự tình kết thúc, đế quốc đã hủy diệt. Chúng ta trở về. Cái này kết thúc nạ dẹn đã có chút thất thần, nàng vốn cho rằng chiến tranh sẽ kéo dài thật lâu. Không nghĩ tới chỉ dùng chưa tới nửa ngày, cái này hoàn toàn cũng không phải là chiến tranh, mà là đổ sát. Không sai. Ở trong mắt xả mù ai đây chính là đồ sát. Hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì kỹ thuật hàm lượng, một điểm cảm giác đều không có, thậm chí còn có chút nhàm chán. Kết thúc, về nhà. Xả mù ai nhìn thoáng qua ngẩn người nạ dẹn đã nghiêm túc nói ra. Đây chính là sự thật, cho dù là tại không thể nào hiểu được đều là sự thật. Đế quốc hắc ám đối với xả mù ai bọn người tới nói muốn giải quyết thật sự là quá đơn giản, tiếp xuống liền là quyền lợi phân phối. Chờ một chút, các ngươi dạng này trực tiếp vỡ vụn đế quốc về sau làm sao bây giờ nếu như các ngươi cứ như vậy rời đi đế quốc hắc ám vẫn là sẽ xuất hiện. Nạ dẹn đã gọi lại xả mù ai nghiêm túc nói. Một bên mái nẹ nghe đến đó cũng là rất gấp gáp, nàng không hy vọng xả mù ai rời đi. Bức thiết nhìn xem xả mù ai đang mong đợi hắn không sẽ rời đi. Xả mù ai nghe vậy nhìn về phía nạ dẹn đã, hắn biết nạ dẹn đã lo lắng. Bất quá. Xạ mù ải cũng không ra nhờ dô y tới chiếu cố đế quốc. Kết quả là hắn quay đầu nhìn về phía dì dẻ dạ cùng nạ gạ tổ. Dì dẻ dạ, nạ gạ tổ nếu không các ngươi đi thử một chút làm ra vẻ quốc vương cái gì ta coi như xong, ta không phải làm lãnh tụ liệu. Ta ngay cả hổ cả đều không muốn làm, ngươi gọi ta làm quốc vương cái này không phải làm khó ta sao dì dẻ dạ cười khổ một tiếng, hắn nhưng không có cái kia cái thời gian đi làm quốc vương. Lúc này nạ gạ tổ cũng là giận dữ nói, ta cu nở dê được rồi, dù sao ta trước đó làm sai rất nhiều chuyện. Hiện tại chỉ muốn phụ tá một cái những người khác là có thể. Cái này thì khó rồi. Xạ mù ái nghe được hai người đều cự tuyệt có chút khó khăn, túi đầu rơi vào trầm tư. Dĩ dĩ dạ cùng nạ gạ tổ là lựa chọn tốt nhất, nhưng bọn hắn cự tuyệt cái này không thể không nói có chút hơi khó. Xem ra chỉ có thể tìm bản thổ người. Cuối cùng xạ mù quay đầu nhìn về phía nạ dẹn đạ, cảm thấy nàng có lẽ là cái người tốt tuyển. Nạ dẹn đạ, ngươi tới làm quốc vương. Xạ mù ai nhìn xem nàng nói ra. Cái gì ta nạ dẹn đạ không thể tưởng tượng nổi chừng lớn hai mắt, căn bản cũng không có nghĩ đến lại biến thành dạng này. Cảm thấy mình không được đơn giản, dì dẻ dạ cùng nạ gạ tổ lưu lại phụ tá ngươi. Lần này không có vấn đề à xạ mù cười một cái nói. Một bên dì dì ái dạ cùng nạ gạ tổ nghe đến đó lập tức hai mắt tỏa sáng, cái này đích xác là cái biện pháp tốt. Ta không có ý kiến. Nạ gạ tổ gật đầu nói. Dạng này cũng không tệ, có thể một bên lười biếng, một bên cải cách. Dì dì ái dạ cười ha hả nói ra. Cuối cùng sự tình liền quyết định như vậy tốt, không thể không nói nạ dẹn đã là trong mọi người lựa chọn tốt nhất. Chiến tranh đến nhanh đi cũng nhanh, đế quốc hiện tại đã trở thành cô nổ hạ nước phụ thuộc. Đây hết thể đều là xà mù ải ý tứ, vì chính là thu nạp tài nguyên. Cô nộ hạ đã bắt đầu công nghiệp hóa, các loại vật tư có thể liên tục không ngừng thừa thải. Đế quốc đúng lúc là một cái không sai tài nguyên, khoáng sản phong phú, thổ địa phì nhiêu. Bằng không cũng sẽ không là đế đô. Nạ dẹn đã dựa theo xà mù yêu cầu của bọn hắn ngồi lên vương vị, trở thành đế quốc nữ vương. Quốc dân đối với chuyện này cũng không có để bụng. Chỉ cầu đảo tân nhiệm nữ vương không phải là đại thần một người như vậy vật. Ngay từ đầu quốc dân cẩn thận từng ly từng tí, nhưng qua và y nga y nữ a sau các nàng trên mặt lộ ra rung động. Nạ Dẹn đã thượng vị thứ một cái mệnh lệnh liền là hủy bỏ chế độ nô lệ độ, không thể không nói tin tức này lập tức để quốc dân cảm giác được hy vọng. Hơi đối Nạ Dẹn đã dâng lên một tia hảo ý về sau, Dì Dẹ Dạ cùng Nạ Gạ Tổ căn cứ tình huống bây giờ trực tiếp mở ra trường học, toàn dân học tập chế độ, cũng chính là 9 năm giáo dục bắt buộc, miễn phí giáo dục lập tức làm cho tất cả mọi người cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Phải biết học tập loại chuyện này đều là quý tộc mới có thể có đến đãi ngộ. Hiện tại bình dân QNZ có thể có được dạng này giáo dục tựa như là tại giống như nằm mơ. Ngay sau đó xả mù trực tiếp để Nạ Dẹn đã hủy bỏ quý tộc chế, tin tức này có thể nói hoành động toàn thế giới. Đế quốc hủy bỏ quý tộc chế đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Phản đối quý tộc tự nhiên toàn bộ đứng dậy, chỉ tiếc bọn gia hỏa này đều là tiền đế quốc quý tộc. Tại Nạ Dẹn đã trước mặt căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Cho dù là bọn hắn muốn tạo phản QNZ là không thể nào. Bởi vì Nạ Dẹn đã phía sau ẩn giấu đi hủy diệt tiền đế quốc phía sau màn hắc thủ, tại quý tộc trong mắt nàng chẳng qua là cái khôi lỗi. Đối với điểm ấy nàng cũng không hề để ý, một lòng nghĩ tạo phúc quốc dân, Nạ Dẹn đã chỉ cần có thể nhìn thấy quốc dân hạnh phúc khi khôi lỗi lại như thế nào, các quý tộc chỉ có thể nén giận yên lặng vứt bỏ thân phận của mình, biến thành cùng bình dân thân phận. Trong lúc nhất thời cả nước các nơi quần chúng sĩ khí tăng vọt, đối với Nạ Dẹn đã ủng hộ càng là trước nay chưa có cao. Đây chính là quần chúng lực lượng, nhìn thấy vô số quần chúng ủng hộ Nạ Dẹn đã mới hiểu được cái gì gọi là dân tâm lực lượng. Trải nghiệm đến quần chúng chi lực, Nạ Dẹn đã mới hiểu được cái gì gọi là lực lượng đoàn kết. Xả mù ai liền là ác ma. Nàng đối xả mù cách làm cùng tư tưởng cảm giác được sợ hãi, cảm giác xả mù ai liền là nắm giữ thế giới quái vật. Hắn thao túng lòng người, thao túng thế giới một. Hai, càng là điều khiển văn minh hướng đi. Dùng thủ đoạn cũng không phải là dùng vũ lực các bách, chỉ là thật đơn giản lòng người chính sách. Vì tương lai tốt đẹp, nhân loại có thể thiêu thân lao đầu vào lửa, có thể từ bỏ hết thảy. Sa mù càng là triển lộ tư tưởng của mình càng là để nàng cảm giác được khủng hoảng, có một loại bị ác ma để mắt tới cảm giác. Với lại coi như biết là đang lợi dụng, cũng sẽ cam tâm tình nguyện bị lợi dụng. Đây mới thực sự là địa phương đáng sợ. Mỗi lần nghĩ đến điểm này, tâm linh của nàng liền nhịn không được run, thật là đáng sợ, loại này thao túng lòng người thủ đoạn. Sợ hãi thật sâu làm cho Nạ Dẹn đã minh bạch xả mù ai cũng không chỉ là trên thực lực đáng sợ, tại mưu lược bên trên càng là làm người ta kinh ngạc lạnh mình. Mang đến hòa bình ác ma, nàng tự lẩm bẩm ngồi trên ghế tràn đầy nghiêm túc.